Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, nhẫn giới liên minh. Đang ở vô thương bế quan thời điểm, nhẫn giới bên trong có thể nói phong khởi vân dũng, bên ngoài hỗn loạn trình độ có thể so với thời kỳ chiến quốc. Đầu tiên Akatsuki ở Uchiha Madara dẫn dắt vì mau sớm bắt vĩ thú, nhưng là tạo thành động tĩnh khổng lồ. Phàm là sở hữu vĩ thú nhẫn thôn hoặc là đã từng năm đại nhẫn thôn hoặc là chính là gần với năm đại nhẫn thôn mặt đại hình nhẫn thôn. Jinchuriki bị thần bí địch nhân tập kích bắt đi, tự nhiên sẽ nghênh đón oanh động. Bị bắt đi vĩ thú nhẫn thôn tự nhiên giận dữ, phái ra đại lượng ninja bộ đội điều tra Jinchuriki tung tích, nỗ lực đem vĩ thú tìm trở về. Mà này không có vĩ thú nhân khi biết vĩ thú bị thần bí nhân bắt đi sau, cũng là nhìn chằm chằm, muốn mượn cơ hội này đạt được vĩ thú, tốt đụng vào thôn của chính mình lực lượng. Thế thân bị tiêu diệt vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn trở thành năm đại nhẫn thôn một trong. Nếu như nói vĩ thú mất tích sự tình vẫn chỉ là gây nên nhẫn giới chấn động nói, như vậy chuyện thứ hai chính là làm cho nhẫn giới trở nên hỗn loạn nguyên nhân chủ yếu. Ở vô thương thao túng, làm hỏa chi quốc đại danh thông cáo tuyên bố sau, mất đi nhẫn thôn lôi chi quốc cùng thổ chi quốc cũng là làm ra hành động kinh người. Lôi chi quốc cùng thổ chi quốc đều là gần với hỏa quốc nước lớn. Tuy là trước đây vô thương dẫn dắt Konoha đại quân tại bọn họ cảnh nội hoành hành vô kỵ, cướp sạch vô số thành trấn, thậm chí là tiêu diệt lực lượng võ trang nhẫn thôn. Thế nhưng hai nước đại danh đang đối mặt hỏa chi quốc đại danh thông cáo sau cũng là tràn ngập sự không cam lòng tâm, ở quen quyền lực và vinh quang sau, hai nước đại danh như thế nào lại nguyện ý thần phục với người khác chi? Dù cho bọn họ sợ hãi với vô thương lực lượng cũng tuyệt không cam lòng buông tha địa vị của mình. Ở nơi này dạng không cam lòng, lôi chi quốc cùng thổ chi quốc âm thầm liên hệ đồng thời đạt thành đồng minh. Đồng thời bí mật xuyến mưu này kiêng kỵ Konoha cùng hỏa quốc còn lại quốc gia cùng nhẫn thôn. Muốn để kháng hỏa quốc gia xâm lược, Konoha không hoặc là phải nói là vô thương mới đúng. Từ vô thương ưu việt tiêu diệt vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn đồng thời thông cáo muốn lôi chi quốc cùng thổ chi quốc thần phục sau. Bên ngoài dã tâm đã rõ rành rành. Tất cả mọi người cho rằng vô thương là muốn thống trị nhẫn giới. Đối mặt với ưu việt vô thương cùng không cam lòng bị người khác thống trị, nhẫn giới hầu như vượt lên trước 8/10 quốc gia cùng nhẫn thôn đang đối mặt lôi chi quốc cùng thổ quốc xuyến mưu sau đều là gia nhập hai nước đồng minh. E là cho dù là vô thương cũng thật không ngờ, nguyên tắc có ích tới đối kháng Akatsuki nhẫn giới liên minh hiện tại sẽ biết, bởi vì hắn xuất hiện. Thậm chí cái này nhẫn giới liên minh so với nguyên tắc bên trong từ ngũ quốc tạo thành to lớn hơn. Lấy lôi chi quốc cùng thổ chi quốc dẫn đầu, như là thảo chi quốc, lang chi quốc, thang chi quốc, những thứ này quốc gia cùng nhẫn thôn cuối cùng tổ kiến ra nhẫn giới liên minh. Mục đích gì không chỉ có là vì để kháng hỏa quốc gia xâm lược, càng là muốn mượn liên minh lực lượng sắp có được uy hiếp nhẫn giới vô thương cho chế tài. Đang ở vô thương bế quan không đến thập thiên thời điểm ở bên trong lập quốc thiết chi quốc có lôi chi quốc cùng thổ chi quốc cùng với vô số quốc gia thủ lĩnh ở chỗ này triệu khai nhẫn giới liên minh hội nghị. Ở hội nghị không chỉ có là những thứ này thủ lĩnh không chỉ có đạt thành hiệp nghị từ đồng minh những thứ này quốc gia điều khiển thôn trung nhẫn giả tổ kiến ra 10 vạn ninja đại quân. Càng là rất nhiều ninja bên trong chọn lựa ra 5 vị ảnh cấp cường giả đảm nhiệm 5 đại thống soái, thống lĩnh 10 vạn đại quân đối với kháng hỏa quốc gia cùng Konoha. Nhẫn giới có đôi khi rất nhỏ, nhưng có đôi khi lại rất lớn. Ảnh cấp cường giả đại biểu cho nhẫn giới đỉnh chiến lực. Tuy là cực kỳ rất thưa thớt, thế nhưng ngoại trừ 5 đại nhẫn ngoài thôn, nhẫn giới vẫn là đủ một chút thiên phú quyết định thiên tài dựa vào chính mình thiên phú đang không. Có 5 đại nhẫn thôn khổng lồ kia tài nguyên trở thành ảnh cấp cường giả. Cái này nhẫn giới liên minh 5 đại thống soái chính là như vậy. Tuy là đều chỉ là ảnh cấp sơ kỳ cường giả, nhưng không hề nghi ngờ đều có đỉnh chiến lực. Quá khứ năm người này có thể bởi vì sợ hãi năm đại nhẫn thôn uy hiếp. Không phải cuộc sống ẩn tính mai danh lấy chính là trốn chính mình thuộc nhẫn thôn không dám bại lộ. Chính mình, sở làm cho năm đại nhẫn thôn kiêng kỵ đưa tới sát sinh họa. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Có nhẫn giới vượt lên trước 8 phần 10 quốc gia chống đỡ. Hơn nữa có thể thống suất 10 vạn ninja đại quân. Bọn họ tự nhiên dồn dập nhảy ra ngoài. Thậm chí ở nơi này năm đại thống soái trong lòng. Ngoại trừ muốn tiêu diệt hỏa chi quốc cùng Konoha ở ngoài. Càng là muốn nương thống suất cơ hội. Tổ kiến gia thuộc về mình năm đại nhẫn thôn. Để cho mình trở thành ảnh. Đương nhiên. Mặc kệ cái này năm đại thống soái ôm mục đích gì. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Hiện tại nhẫn giới liên minh hợp thành. Đồng thời 10 vạn ninja đại quân xuất hiện hãy để cho nhẫn giới tạo thành oanh động. Ánh mắt mọi người đều là ngưng mắt nhìn ở đây. Muốn biết đối mặt với 10 vạn ninja đại quân. Hỏa chi quốc cùng Konoha nên ứng đối ra sao? Tất cả mọi người là biết. Làm giữa hai người xảy ra chiến đấu sau. Tất nhiên sẽ, biết, quyết định sau này nhẫn giới phương hướng phát triển, nhẫn giới liên minh đại quân thắng. Như vậy tất cả trở về bình thường, trở lại nhẫn thôn cùng quốc gia thời điểm. Mà nếu như Konoha cùng Hỏa Chi Quốc thắng lợi, như vậy sau này Hỏa Chi Quốc đem thống trị nhẫn giới. Mà làm một cắt căn nguyên vô thương càng là sẽ quần lâm nhẫn giới. Trở thành chân chính cường giả vô địch. Những thứ này chỉ là nhẫn giới đại động hướng. Một chút so với hơi nhỏ động tĩnh cũng là không ngừng diễn. Tỉ như, không lâu từ xa nhẫn thôn đem một đuôi Jinchuriki Gaara cùng này Konoha tan vỡ kế hoạch đánh lén. Konoha sau bị bắt làm tù binh xa nhẫn cho chuộc đồ về phía sau. Gaara đột nhiên bạo phát ra cường ngạnh thủ đoạn. Ở xa ẩn thôn mất đi ảnh cấp chiến lực. Lại bị Konoha đánh cho tàn phế sau. Gaara dựa vào vĩ thú cùng sức mạnh của bản thân cũng là một lần hành động trấn áp thôi vô số cao. Tầng, lấy Jinchuriki thân phận tiếp quản xa ẩn thôn quyền lợi. Tuy là còn không có tuyên bố trở thành đệ ngũ phong ảnh. Thế nhưng cũng đã phơi bày khuynh hướng này. Có thể nói án cái này hình thức phát triển đi. Gaara trở thành phong ảnh hầu như sắp tới. Mà ở bên kia... Thủy quốc vụ ẩn thôn bên kia cũng là xuất hiện không nhỏ dung truyền. Từ mây Terumi trở về phía sau thôn liền triệu khai cao tầng hội nghị đồng thời muốn tuyên bố thần. Phục với Konoha, đối với mây Terumi cái này đột nhiên đề nghị. Vụ nhẫn thôn cao tầng nhất thời trở nên náo động. Thậm chí còn hơn phân nửa cao tầng đều là lập tức đưa ra phản đối. Mà quá mức với cao tầng bên trong ngoại trừ thiếu Kazuichi bộ phận tử chung với mây Terumi nhân bên. Ngoài, còn lại cũng đều là bảo trì trung lập. Hiển nhiên đối với mây Terumi đề nghị này cũng không chấp nhận. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.